Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1255, góc truyện audio.com, chấm, tóm lại, tổ mạch thiên biến vạn hóa, tổ long chỉ là một dạng hình thái của nó, quả thật là tổ mạch, Mỹ Đỗ Toa tiến đến, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ đang chiếm cứ khu vực bên dưới dung nham. Nó giống hệt một tổ long, tỏa ra khí tức khủng bố. Hai người yên lặng đánh giá tổ mạch, long uy hiền hách, có khi còn cường đại hơn cả long hoàng, thậm chí, chỉ có vị long nữ kia mới đủ lực so sánh với nó. Nhưng một khi tổ mạch hoàn toàn lột xác lộ ra bản nguyên linh trí của mình, thì long nữ có vắt chân lên cổ cũng đuổi không kịp. Đây mới chính là tổ long thật sự. Muốn hóa thành một tiên thiên tổ long thì nó nhất định phải hấp thu linh năng địa mạch của long tộc. Vốn dĩ tổ mạch nằm trong hỗn độn long sao, bị long hoàng mang ra giấu phía dưới địa mạch của long cung. Âm thầm thai nghén, hiện tại, tổ mạch đã đạt đến điểm tới hạn. Đa phần linh năng trong địa mạch đã bị nó hấp thu gần hết. Cổ Trần nhìn tổ mạch hình thành từng chút linh tính một. Kinh hãi không thôi, đây là dấu hiệu nó sắp hóa thành tổ long. Nó gần thành công rồi. Cổ Trần ngạc nhiên nhìn tổ mạch, có chút xúc động muốn nấu nó lên ăn. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra, tổ mạch này sắp hóa thân thành công, biến thành một tổ long thật sự. Nếu không phải Cổ Trần xuất hiện, chắc chắn Long Hoàng đã hóa thành tổ long rồi. Long Hoàng để lại cho ta một món quà quá lớn. Cái tên này đúng là một con rồng tốt mà. Cổ Trần sâu kín cảm khái một câu. Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh nghe thế liền lườm hắn. Trong lòng yên lặng mặc niệm thay cho Long Hoàng. Đã chết rồi còn bị Cổ Trần sỉ nhục. Bạch, thân hình hai người nhoáng lên một cái. Sau đó rơi xuống một nơi cách tổ mạch không xa. Cẩn thận quan sát nó. Không làm ảnh hưởng tới nó. Cổ Trần đánh giá tổ mạch một hồi. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu thứ này hóa thành tổ long thật, đoán chừng hắn cũng đánh không lại. Ngươi nói xem, nên xử lý nó như thế nào? Lúc này Cổ Trần gặp phải vấn đề nan giải, nên xử lý tổ mạch trước mắt kiểu gì đây? Mỹ Đỗ Toa cũng lâm vào trầm tư. Nàng nhắc nhở, nó sắp lột xác ra chân linh, hóa thành tổ long chân chính. Vừa xuất thế đã là tiên thiên tổ long. Có tu vi sâu không lường được, thánh nhân gặp nó cũng phải nhường nhịn ba phần, giữ lấy sẽ là một uy hiếp, không chừng nó vừa xuất thế liền giết cả ta lẫn ngươi. Mỹ Đỗ Toa đưa ra đề nghị của mình, có vẻ nàng rất cẩn thận, thứ này quá nguy hiểm, lại còn khó khống chế, một khi nó hoàn toàn biến hóa sẽ trở thành tổ long cường đại, không cách nào chống lại. Cổ Trần sờ cằm suy nghĩ, trong mắt lóe lên tia sáng. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp xử lý tổ mạch này. Là triệt tiêu linh trí của nó, hoàn toàn luyện hóa nó cho bản thân hấp thu, hay nuôi nó, chờ nó lột xác thành một tổ long chân chính, hay là ngươi phân ra một phần linh hồn dung nhập vào trong tổ mạch, thay thế linh trí của nó. Biết đâu ngươi sẽ có được một phân thân tổ long. Giọng nói thanh thúy của Mỹ Đỗ Toa truyền vào trong đầu hắn. Nàng đã suy nghĩ cho hắn một biện pháp. Cổ Trần vừa nghe thế, hai mắt tức thì sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm tổ mạch trước mắt, đột ngột cảm thấy đề nghị này của Mỹ Đỗ Toa không tồi chút nào. Phân ra một phần linh hồn dung nhập vào tổ mạch, phần linh hồn đó sẽ trở thành linh trí thật sự của nó. Còn có thể hóa thành một tổ long. Nếu thành công, chẳng khác nào Cổ Trần có thêm được một phân thân tổ long. Thậm chí có thể dùng nó để khống chế long tộc. Với thân phận này, hắn sẽ càng danh chính ngôn thuận thống trị long tộc. Để ta suy nghĩ thêm chút. Cổ Trần như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn nhìn tổ mạch trước mắt. Sóng dao động đến từ linh trí kia càng lúc càng mãnh liệt. Lúc nào cũng có thể trở thành linh trí độc lập hoàn chỉnh. Nếu còn chần chờ, muốn dung nhập linh hồn vào trong tổ mạch sẽ khó càng thêm khó. Cho nên phải nhanh tay làm ngay. Thừa dịp tổ mạch vẫn chưa sản sinh ra linh trí hoàn chỉnh chính là thời cơ tốt nhất. Cứ làm như thế, Cổ Trần cắn răng, trực tiếp quyết định chiếm dụng tổ mạch. Hắn sẽ phân linh hồn của mình ra, cho nó dung nhập vào bên trong, hoàn toàn khống chế tổ mạch, để ta canh cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu nói. Nàng nói xong lập tức lui ra xa, canh giữ cho hắn không bị quấy rầy. Còn về tổ mạch, nàng căn bản là không có hứng thú gì. Tuy tổ mạch tốt thật, nhưng đã do Cổ Trần phát hiện ra thì phải thuộc về hắn, cách chương.